Xin chào, hôm nay chúng mình sẽ kể về một vụ án xảy ra vào năm 2009 tại tỉnh Quý Châu. Đây là một vụ án với các tình tiết cực kỳ man dợ. Nguyên nhân gây án và phương thức ra tay của hung thủ khiến cho nhiều người, thậm chí là các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi lắc đầu. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh. Sáng ngày 4 tháng 12 năm 2009, ông Trương Duy Bình, 54 tuổi, là một người dân sống ở gần khu vực bờ sông huyện Lý Bá, tỉnh Quảng Châu, đang đi thả câu như mọi khi. Trời mưa nhẹ, không khí có chút ẩm ướt, nhưng ông vẫn quyết định ra sông vì thói quen hàng ngày. Sau khi thả câu một lúc, ông Bình nhìn thấy một vật lạ trôi nổi gần bờ. Ban đầu ông nghĩ chỉ là túi ni lông trôi theo dòng nước, nhưng khi nhìn kỹ hơn, ông thấy nó phồng to lên rất bất thường. Ông vội vàng bước lại gần, kéo chiếc túi ni lông lên. Khi chiếc túi được kéo lên khỏi mặt nước, một mùi hôi thối nồng nặc ập vào trong mũi ông, khiến cho ông cảm thấy buồn nôn. Khi túi được mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt ông. Bên trong túi là những mảnh cơ thể người bị cắt xẻ và nhét chặt vào nhau, không còn nguyên vẹn. Mùi hôi thối từ tử thi bốc lên nặng nề, trộn lẫn với hơi nước lạnh lẽo của dòng sông. Cảm giác ghê rợn đã xâm chiếm lấy ông Bình, khiến chân tay ông run rẩy. Sau khi tự trấn an bản thân, ông Bình lập tức chạy về làng, thẳng đến nhà trưởng thôn. Tại đây, ông Bình đã yêu cầu trưởng thôn gọi ngay cảnh sát. Trưởng thôn nhanh chóng thực hiện cuộc gọi qua điện thoại cố định, báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng. Khoảng 30 phút sau khi nhận được trình báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại con sông nơi phát hiện ra thi thể. Khi cảnh sát đến, sự việc đã nhanh chóng lan truyền và đám đông dân làng bắt đầu tụ tập xung quanh khu vực bờ sông. Họ đứng lặng nhìn với vẻ tò mò và sợ hãi. Một số người còn cố chen lấn để xem rõ hơn, nhưng cảnh sát đã nhanh chóng lập hàng rào chắn bảo vệ hiện trường và yêu cầu mọi người tránh xa. Trước mặt cảnh sát, một chiếc túi ni lông lớn màu đen, ở bên trong là những mảnh thi thể bị cắt rời, những bộ phận cơ thể nằm lộn xộn, tứ chi, tay và chân bị cắt lìa, tạo thành một khối đen ngòm bốc mùi. Cảnh sát quan sát kỹ các bộ phận thi thể bị cắt rời, những vết cắt tại các khớp nối như là cổ tay, đầu gối và khuỷu chân cho thấy sự chính xác ở trong việc tách từng phần cơ thể. Dựa vào hình dáng của các vết cắt và tình trạng xương, cảnh sát suy đoán hung khí là một con dao có lưỡi chày và sắc như là dao chặt xương. Khi các bộ phận trên cơ thể được đưa ra ngoài từ trong chiếc túi ni lông, một trong những mảnh cơ thể được đặc biệt chú ý là xương đùi. Bác sĩ pháp y bắt đầu đánh giá về chiều dài và hình dáng của xương. Dựa trên tỷ lệ và kích thước của xương đùi, bác sĩ pháp y nhanh chóng rút ra kết luận nạn nhân là nam giới với độ tuổi dao động từ 20 cho đến 30. Dựa vào chiều dài của xương, bác sĩ suy đoán chiều cao của nạn nhân là vào khoảng từ 1m6 đến 1m65. Bác sĩ pháp y trong quá trình kiểm tra thi thể không tìm thấy vết thương chí mạng rõ ràng trên các bộ phận đã được tìm thấy. Do không có dấu hiệu vết thương ngoài da hay vết đâm chém nghiêm trọng, bác sĩ pháp y đã đưa ra 3 giả thuyết chính về nguyên nhân tử vong. Thứ nhất là tổn thương vùng đầu, có thể là nạn nhân đã bị đánh vào đầu dẫn đến mất mạng. Thứ hai, bị siết cổ. Và thứ ba, khả năng bị đầu độc. Những giả thuyết này cần được xác minh thông qua các cuộc khám nghiệm chuyên sâu tại phòng pháp y. Dựa vào các dấu hiệu phân hủy của cơ thể, các bác sĩ pháp y đã tiến hành phân tích chi tiết tình trạng thi thể để đưa ra được ước tính về thời gian tử vong. Cơ thể của nạn nhân không có dấu hiệu thối rữa mạnh mẽ, nhưng các bộ phận bị cắt rời như tay và chân thì đã có dấu hiệu của sự phân hủy sớm. Da chuyển sang màu tái nhợt, các mô cơ đã bắt đầu mềm nhũn và có dấu hiệu của quá trình phân hủy vi khuẩn ở trong bộ phận nội tạng. Tuy nhiên, những dấu hiệu này cũng không quá nghiêm trọng, chứng tỏ nạn nhân không tử vong quá lâu. Bác sĩ pháp y cũng lưu ý rằng, ở giai đoạn này, mùi hôi thối do phân hủy chưa phát triển mạnh mẽ như những thi thể đã qua nhiều ngày. Dựa trên các yếu tố này, bác sĩ pháp y kết luận rằng nạn nhân đã tử vong trong khoảng 3 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Dựa trên tình trạng thi thể và logic ở hiện trường, nếu các bộ phận thi thể còn lại cũng bị vứt ở khu vực sông này, thì lẽ ra chúng phải nổi lên hoặc là đã bị dòng nước đẩy trôi đến những khu vực gần đó. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra xung quanh, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bộ phận thi thể nào khác ngoài những gì đã phát hiện được ở trong chiếc túi ni lông. Điều này khiến cho cảnh sát phải xem xét thêm hai khả năng. Một là những bộ phận thi thể còn lại có thể đã bị dòng nước cuốn đi xa, do vậy mà không thể tìm thấy ở gần khu vực hiện trường. Khả năng thứ hai là hung thủ có thể đã cố tình vứt những bộ phận thi thể ở một địa điểm khác, cách xa khu vực tìm thấy thi thể ban đầu. Điều này cho thấy sự cẩn trọng trong hành động của hung thủ khi cố tình giấu giếm các bộ phận còn lại để nhằm giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Sau khi nhân viên kỹ thuật phân tích hiện trường, họ nhận định rằng khu vực quanh con sông này cũng thường xuyên có người qua lại, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Vì vậy, nếu đây là nơi xảy ra tội ác thì chắc chắn sẽ có người chứng kiến hoặc ít nhất là phát hiện ra điều gì đó bất thường. Điều này khiến cho cảnh sát loại trừ khả năng nạn nhân đã bị tấn công và gây thương tích rồi bị vứt bỏ tại đây một cách ngẫu nhiên. Với những dấu hiệu này, cảnh sát khẳng định đây không phải là một vụ án đơn thuần do tai nạn hay gây thương tích dẫn đến tử vong, mà có thể đây là một vụ giết người phân chia thi thể có chủ đích. Sau đó các nhà điều tra đã tiến hành nhiều chuyến thăm mở rộng khu vực điều tra xung quanh vị trí vứt xác bán kính 5 km, nhưng kết quả thu được rất hạn chế. Bên cạnh đó, khu vực này cũng không có camera giám sát hay nhân chứng nào có thể cung cấp thông tin hữu ích, khiến cho việc truy tìm dấu vết lại càng trở nên khó khăn. Khi các cuộc điều tra tại các khu vực lân cận không đem lại kết quả, cảnh sát không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại và tiếp tục tập trung vào hiện trường vụ án để tìm kiếm manh mối. Sau khi ghép các bộ phận cơ thể lại và kiểm tra cẩn thận, cảnh sát đã vô tình phát hiện ra rằng ở trên ngực của nạn nhân có hình xăm một con sói. Vào năm 2009, hình xăm không phải là một hình thức phổ biến trong xã hội và chủ yếu gắn liền với các băng đảng tội phạm hoặc là những người có liên quan đến những hoạt động phi pháp. Chính vì vậy, hình xăm con sói trên ngực nạn nhân ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra. Cảnh sát hiểu rằng hình xăm này có thể là một dấu hiệu quan trọng gắn liền với những mối quan hệ xã hội đặc biệt hoặc thậm chí có thể là dấu hiệu nhận dạng của một nhóm người trong xã hội đen. Với giả thuyết này trong đầu, cảnh sát đã quyết định mở rộng cuộc điều tra và bắt đầu tiến hành các chuyến thăm tới tất cả các nhà tù ở huyện Lý Bá. Sau nhiều nỗ lực, một tù nhân họ Trương đã bất ngờ cung cấp một thông tin quan trọng. Người bạn tù trước đây ở chung phòng tên là Tôn Hậu Cường cũng có hình xăm như vậy ở vị trí tương tự. Dựa trên thông tin mà tù nhân họ Trương cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra về Tôn Hậu Cường. Theo như hồ sơ tội phạm, Tôn Hậu Cường đã từng bị kết án 4 năm tù vì hành vi trộm cắp tài sản và gây thương tích cho người khác. Cường đã ra tù vào đầu năm 2009. Cảnh sát nhanh chóng tìm đến quê nhà của Tôn Hậu Cường để thu thập thêm thông tin về anh ta. Khi tiếp cận gia đình, họ được biết rằng là kể từ khi ra tù, Cường không có công việc ổn định mà chỉ sống lông bông lang thang ngoài xã hội. Cường thường xuyên gây rắc rối tại địa phương, đôi khi lại tham gia vào những vụ đánh nhau nhỏ hoặc là gây phiền phức cho những người xung quanh. Cường có một người anh trai đi làm ăn xa, hiện giờ chỉ còn mẹ già. Bà Vương cho biết sau khi ra tù, Cường cũng chẳng thay đổi là mấy. Mối quan hệ giữa hai mẹ con có khoảng cách nhất định. Đôi khi cả tháng trời, bà chỉ gặp con trai một lần. Và khi gặp thì Cường thường tỏ ra lầm lì ít nói và không chia sẻ gì về cuộc sống của mình. Tôn Hậu Cường khi đó 27 tuổi, có chiều cao khoảng 1m6. Và điều đáng chú ý là Cường quả thật là có hình xăm con sói ở vị trí giống như là vị trí trên thi thể. Do thi thể bị cắt xén nghiêm trọng và mất đầu, ngay cả bà Vương, người mẹ gần gũi và thân thiết nhất với Tôn Hậu Cường cũng không thể xác định liệu nạn nhân có phải là con trai mình hay không khi mà chỉ nhìn bằng mắt thường. Để xác minh danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã quyết định tiến hành trích xuất DNA của bà Vương và đối chiếu với mẫu DNA thu được từ thi thể. Tuy nhiên, việc này cần một khoảng thời gian để có kết quả chính xác. Sự việc tìm thấy thi thể phân mảnh đã lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng, khiến cho không chỉ gia đình mà cả cư dân địa phương đều xôn xao và hoang mang. 3 ngày sau khi phát hiện ra thi thể, kết quả phân tích DNA cuối cùng cũng đã được gửi đến phòng giám định. Tuy nhiên, kết quả lại gây bất ngờ lớn là mẫu DNA thu được từ các bộ phận thi thể không trùng khớp với mẫu DNA của bà Vương. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nạn nhân không phải là Tôn Hậu Cường, bất chấp sự tương đồng về hình xăm và mô tả về ngoại hình giữa hai người. Việc không tìm thấy bất kỳ báo cáo mất tích phù hợp nào với các đặc điểm của nạn nhân đã khiến cho cảnh sát phải cân nhắc nhiều đến giả thuyết mới. Nếu nạn nhân không phải là cư dân của khu vực, rất có thể người này đã bị sát hại ở nơi khác, sau đó thì thi thể bị phân chia và cố ý vứt lại tại đây để đánh lạc hướng điều tra. Các dấu vết tại hiện trường và cách thức phi tang cho thấy hung thủ có sự tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh việc danh tính của nạn nhân bị phát hiện nhanh chóng. Một khả năng khác là nạn nhân có thể sống một mình, ít giao tiếp với người xung quanh. Điều này dẫn đến sự biến mất của người này cũng không được ai chú ý hoặc báo cáo. Các trường hợp như là người nhập cư trái phép, lao động tự do hoặc là người vô gia cư thường gặp khó khăn ở trong việc xác định danh tính khi xảy ra án mạng. Để thúc đẩy quá trình xử lý vụ án, lực lượng chức năng đã quyết định huy động thêm nhân sự từ các đơn vị cảnh sát trong khu vực. Một kế hoạch điều tra chi tiết được triển khai với các thành viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Sau một tuần điều tra rộng khắp mà không ghi nhận được kết quả khả quan, cảnh sát quyết định chuyển hướng. Thông báo tìm kiếm danh tính của nạn nhân bao gồm các thông tin chi tiết về hình xăm, độ tuổi, chiều cao được gửi tới các cơ quan điều tra tại các địa phương lân cận. Lực lượng chức năng hy vọng rằng nhờ sự phối hợp này, họ có thể tìm thấy manh mối từ những vụ mất tích hoặc là thông tin có liên quan ở các khu vực khác. Dù đã huy động mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm và kêu gọi sự hợp tác từ các địa phương lân cận, vụ án vẫn rơi vào bế tắc. Cuối tháng 12, đồn cảnh sát huyện Lý Bá lại được một phen chấn động từ trình báo từ một người dân địa phương. Một người đàn ông họ Trương kể lại rằng, trong một lần trú mưa tại một ngôi miếu bỏ hoang cách khu dân cư không xa, ông đã tình cờ phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Ở bên trong ngôi miếu là thi thể một người đàn ông không nguyên vẹn đã bị cắt xẻo nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm. Ngôi miếu bỏ hoang nằm sâu ở trong một khu vực ít người qua lại, cây cối rậm rạp và vắng vẻ. Khi tiếp cận hiện trường ở bên trong ngôi miếu bỏ hoang, cảnh sát phát hiện thi thể đang trong tình trạng mất đầu. Các phần còn lại của cơ thể bị cắt xén dở dang, tạo thành một cảnh tượng man rợ và hỗn loạn. Những bộ phận của cơ thể không bị tách rời hoàn toàn, nhưng các vết cắt lại sâu và gọn, cho thấy hung thủ đã sử dụng một công cụ sắc bén và có ý định phân nhỏ thi thể nhưng chưa hoàn tất. Một số khớp như vai và hông bị tổn thương nghiêm trọng, dường như là điểm bắt đầu cho quá trình phân mảnh. Tình trạng thi thể bốc mùi và phân hủy nặng, xung quanh có nhiều dấu hiệu của côn trùng tập trung, cho thấy nạn nhân đã tử vong khoảng từ 3 cho đến 5 ngày trước. Màu sắc của da đã chuyển sang màu tái xám, máu tại các vết cắt đã chuyển sang màu nâu sẫm. Sự man rợ của hiện trường không chỉ gây sốc cho những người chứng kiến mà còn khiến cho cảnh sát nhận định rằng hung thủ là một kẻ vô cùng táo tợn và có kinh nghiệm trong việc xử lý thi thể. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng hoàn toàn không có quần áo. Khu vực xung quanh ngôi miếu hoang cũng được đội điều tra rà soát kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra bất kỳ vật dụng cá nhân, giấy tờ hay là vật chứng có liên quan nào đến nạn nhân. Khi quan sát thi thể, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một chi tiết nổi bật. Trên cánh tay nạn nhân có một hình xăm con hổ có kích thước lớn, được thực hiện một cách tỉ mỉ, rõ nét. Hình xăm này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà điều tra, bởi đây có thể là manh mối quan trọng để xác định được danh tính của nạn nhân. Đồng thời, các điều tra viên cũng không thể không liên hệ vụ án này đến vụ án phân thi thể đã diễn ra vào đầu tháng 12. Cả hai nạn nhân đều đã bị mất đầu, cơ thể bị phân chia với các vết cắt có đặc điểm tương tự và đều có hình xăm nổi bật trên người. Sự trùng hợp này đã làm dấy lên nghi vấn về một mối liên hệ giữa hai vụ án và có khả năng là cả hai đều do cùng một hung thủ thực hiện. Ngôi miếu hoang này đã từng là nơi thờ cúng thiêng liêng của người dân trong vùng. Nhiều năm trước, vào những dịp lễ quan trọng, người ta vẫn thường đến đây dâng hương và cầu nguyện. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, căn miếu này đã bị một trận cháy thiêu rụi gần một nửa. Theo thời gian, cây cối mọc tùm ở quanh khu vực, che khuất cả lối vào. Trừ một số người dân ở trong vùng mạo hiểm ghé vào trú mưa hoặc là nghỉ chân trong những tình huống bất đắc dĩ thì không ai dám bén mảng đến nơi này, đặc biệt là vào ban đêm. Chính vì sự vắng vẻ và biệt lập này mà hung thủ có thể đã chọn ngôi miếu làm nơi phi tang thi thể, tận dụng sự u ám và tiếng xấu của nó để tránh bị phát hiện ở trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, phát hiện lần này khiến cho cảnh sát không thể không đặt ra nghi vấn. Liệu địa điểm này có được lựa chọn ngẫu nhiên hay có một mối liên kết nào đó giữa hung thủ và ngôi miếu này? Cảnh sát sau đó đã thực hiện một chuyến ghé thăm những người dân sống ở gần khu vực nơi phát hiện ra thi thể. Tuy nhiên, những người dân ở gần khu vực này cho biết họ không hề đến gần ngôi miếu trong thời gian gần đây. Không ai biết được có hiện tượng bất thường nào xảy ra trong vài ngày trước và cũng không ai nghe thấy tiếng động lạ hay là thấy người ra vào ngôi miếu. Nhận thấy có những điểm tương đồng rõ rệt của hai vụ án, từ cách thức phân chia thi thể đến những đặc điểm của nạn nhân, cảnh sát đã quyết định gộp chung hai vụ án để điều tra. Sau nhiều cuộc thảo luận, phân tích các yếu tố hiện trường và chi tiết vụ việc, các nhà điều tra đã đi đến nhận định rằng hung thủ rất có thể là nam giới. Một trong những điểm đáng chú ý là khả năng hung thủ sử dụng các công cụ sắc bén để thực hiện việc phân chia thi thể. Điều này cho thấy hắn có thể là một người có hiểu biết về các loại dao hay là công cụ cắt xẻ và có thể từng có kinh nghiệm hoặc thậm chí là người từng có tiền án tiền sự. tâm lý của hung thủ cũng là một yếu tố quan trọng ở trong việc hình thành giả thuyết. Cảnh sát cho rằng hung thủ có thể mang trong mình một tâm lý thù hằn, một sự méo mó về nhận thức và hành vi. Việc chọn cách thức tàn bạo như vậy để xử lý thi thể có thể xuất phát từ cảm giác trả thù sâu sắc hoặc là một sự ám ảnh về việc thống trị nạn nhân. Các thành viên trong đội điều tra cũng đã đưa ra nhận định rằng không loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng hàng loạt, bởi những đặc điểm tương đồng giữa hai vụ án này cho thấy hung thủ có thể vẫn đang tiếp tục hành động. Việc tìm ra hung thủ sẽ trở thành mục tiêu cấp bách của lực lượng cảnh sát, bởi nếu như chậm trễ thì rất có thể sẽ có thêm nhiều nạn nhân khác rơi vào tay kẻ tội phạm. Trong khi nhóm cảnh sát đang tập trung điều tra những đối tượng từng có tiền án tiền sự, một nhóm khác đã được giao nhiệm vụ xác minh danh tính của nạn nhân. Công tác này chủ yếu dựa vào những đặc điểm nhận dạng rõ ràng như chiều cao ước chừng của nạn nhân và đặc biệt là hình xăm con hổ xuất hiện ở cánh tay. Tại một tiệm xăm lớn trên thị trấn, chủ tiệm cho biết rằng hình xăm con hổ và con sói không phải là những mẫu thiết kế phổ biến bởi vì chúng thường mang tính chất dữ tợn và có phần hung bạo. Những hình xăm này, theo lời của chủ tiệm, ít được khách hàng yêu cầu so với những mẫu hình xăm khác bởi vì chúng không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ mà còn có một vẻ ngoài khá thô bạo, dễ gây ra sự chú ý và có thể tạo ra ấn tượng không mấy thiện cảm đối với những người xung quanh. Thường thì, những khách hàng lựa chọn những hình xăm này đa phần đều là những người có liên quan đến các nhóm tội phạm, đặc biệt là những người ở trong giới xã hội đen. Trong quá trình thẩm vấn và thẩm vấn mở rộng, cảnh sát đã nhận được thông tin từ một số người dân địa phương rằng họ từng nhìn thấy một lao động nhập cư có hình xăm con hổ trên cánh tay. Người này họ Chu, cỡ khoảng 30 tuổi. Anh Chu là thành viên trong một nhóm thợ xây dựng tại công trình bệnh viện huyện. Với thông tin quan trọng này, cảnh sát đã lập tức di chuyển đến công trường để tiếp tục điều tra. Chủ công trường sau khi xác nhận thông tin cho biết người công nhân tên là Chu Học Khôn, 31 tuổi, là thành viên ở trong đội xây dựng của công trường. Tuy nhiên, chủ công trường cũng thừa nhận rằng họ không rõ lý do tại sao Khôn không đến làm việc trong những ngày gần đây. Lần cuối cùng Khôn xuất hiện tại công trường này là vào ngày 27 tháng 12 và kể từ đó thì không ai thấy anh ấy xuất hiện nữa. Cảnh sát tiếp tục điều tra và xác nhận rằng Chu Học Khôn quê ở tỉnh Vân Nam. Khi đến làm việc tại công trường, anh ấy đã ở tạm tại khu nghỉ tạm của công nhân, được xây dựng ngay tại khu vực công trường. Vào thời điểm hiện tại, điện thoại của Khôn không thể liên lạc được. Một số quần áo của Khôn vẫn còn treo ở chỗ ở chung, chứng tỏ là anh ấy vẫn chưa rời đi một cách tự nguyện, hay đơn giản là không hề có kế hoạch rời khỏi công trường. Điều này lại càng củng cố thêm giả thuyết rằng Khôn có thể đã gặp phải một điều gì đó bất thường. Với sự nghi ngờ ngày càng lớn, cảnh sát đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp đã từng làm chung với Chu Học Khôn. Mặc dù thi thể đã bị mất đầu, nhưng những đặc điểm như chiều cao ước tính hay hình xăm con hổ trên cánh tay và đặc biệt là vết sẹo lồi y hệt như là con rết mà Khôn từng xăm lên để che đi vết sẹo. Các đồng nghiệp cũng tiết lộ rằng Khôn từng chia sẻ với họ về lý do xăm hình con hổ, đó là để che đi vết sẹo do một tai nạn trong quá khứ. Dựa vào những thông tin mới thu thập được, nghi ngờ về mối quan hệ giữa nạn nhân và người mất tích Chu Học Khôn càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cảnh sát đã ngay lập tức quyết định cử một nhóm điều tra viên đến quê nhà của Chu Học Khôn, tỉnh Vân Nam để xác định thêm tình hình. Khi cảnh sát đến nhà bố mẹ của Chu Học Khôn, họ đã được thông tin rằng con trai của họ là người sống khá khép kín. Bố mẹ của Khôn chia sẻ rằng từ khi anh ấy rời quê lên làm việc tại công trình, họ cũng hiếm khi nhận được thông tin từ anh và gần đây nhất họ cũng không có chút liên lạc nào. Ông bà xác nhận rằng con trai có những đặc điểm giống như mô tả nạn nhân trong vụ án mà cảnh sát đề cập. Với những thông tin này, cảnh sát đã quyết định sẽ tiến hành công tác đối chiếu DNA giữa bố mẹ của Chu Học Khôn và mẫu từ thi thể nạn nhân. Một thời gian chờ đợi đầy căng thẳng đã trôi qua và cuối cùng thì kết quả xét nghiệm đã được đưa ra. Như những gì các điều tra viên dự đoán, kết quả đối chiếu chính xác, nạn nhân ở trong vụ án phân chia thi thể chính là Chu Học Khôn, người thợ xây dựng bỗng dưng đã biến mất suốt những ngày qua. Sau khi xác định được danh tính của nạn nhân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo như được biết thì Chu Học Khôn nghỉ học sau khi kết thúc bậc trung học. Mặc dù gia đình không phải là quá nghèo khó, nhưng Khôn có vẻ không thích cuộc sống phụ thuộc vào ai. Khôn ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân, luôn giữ kín mọi suy nghĩ và cảm xúc. Với tính cách này, Khôn dễ dàng bị hiểu lầm là người kiêu ngạo hay khó gần. Gia đình của Chu Học Khôn cho biết, trong suốt thời gian sống tại quê nhà, anh không có nhiều mối quan hệ thân thiết. Khôn chủ yếu chỉ giao tiếp với những người ở trong gia đình và một vài người hàng xóm và hầu như là không tham gia vào các hoạt động xã hội hay là các buổi tụ tập trong cộng đồng. Mặc dù vậy thì gia đình cũng thừa nhận rằng trong quá khứ Khôn cũng không ít lần gặp phải một số mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này chủ yếu xoay quanh các vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, không nghiêm trọng đến mức sẽ dẫn đến một cuộc trả thù tàn nhẫn, phân chia thi thể như vậy. Khôn bắt đầu làm việc tại công trường vào khoảng 3 tháng trước. Mỗi ngày, cả nhóm làm việc từ sáng cho đến chiều. Vào hôm 27 tháng 12, tức là ngày cuối cùng mà Khôn làm việc chung, mọi người cho biết họ hoàn toàn không nhận thấy biểu hiện bất thường gì từ anh ấy. Anh Cao Thái Từ, một trong số các công nhân làm việc tại công trường, nhớ lại và cho biết vào buổi tối ngày 27 tháng 12, sau khi ăn cơm xong không bao lâu thì Khôn có nhận được một cuộc gọi từ ai đó. Kết thúc cuộc gọi này, Khôn khoác áo khoác rồi ra ngoài. Tối đó không về và cả những ngày sau cũng không xuất hiện nữa. Dựa trên thông tin của anh Cao Thái Từ, cảnh sát đã lập tức nhận ra một điểm quan trọng. Cuộc gọi của Chu Học Khôn nhận được vào tối ngày 27 tháng 12 có thể chính là manh mối quan trọng dẫn đến sự biến mất của anh. Để làm rõ hơn về những gì đã xảy ra, cảnh sát quyết định truy cứu hồ sơ viễn thông của nạn nhân, đặc biệt là những số thuê bao mà Khôn đã liên lạc trong thời gian trước khi mất tích. Cảnh sát tập trung vào số thuê bao cuối cùng mà Chu Học Khôn nhận cuộc gọi vào tối ngày 27 tháng 12. Đó là một số điện thoại có đuôi là 665, đặc biệt là số này không được đăng ký chính chủ. Điều khiến cho cảnh sát chú ý hơn nữa là số thuê bao này không chỉ liên lạc với Khôn vào tối ngày 27 tháng 12 mà còn liên lạc thường xuyên trong khoảng một tháng trước khi vụ mất tích xảy ra. Cảnh sát sau đó đã hỏi các thành viên trong gia đình, tuy nhiên thì không ai trong số họ nhận ra số thuê bao hoặc là có bất kỳ sự liên hệ nào với người chủ sở hữu của số điện thoại này. Cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rằng chủ thuê bao đuôi 665 chắc chắn là một người quen thuộc với Chu Học Khôn và có thể là một người có ảnh hưởng lớn hoặc là có mối quan hệ thân thiết đến mức sau cuộc gọi Khôn đã vội vã rời khỏi. Trong quá trình phỏng vấn thêm các đồng nghiệp của Chu Học Khôn tại công trường, cảnh sát thu thập được một thông tin mới khá quan trọng. Một số công nhân cho biết rằng trong suốt thời gian làm việc xa nhà, không ít người trong số họ cảm thấy thiếu thốn tình cảm và có xu hướng tìm kiếm những cô gái bán hoa để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Chu Học Khôn cũng không phải là ngoại lệ trong số này. Những lần khi tiền lương được phát, anh cũng thường xuyên cùng với các đồng nghiệp đến các quán karaoke trên thị trấn để mua vui. Người thân của Chu Học Khôn xác nhận rằng anh không có nhiều bạn bè và cũng không có họ hàng thân thiết tại tỉnh Quý Châu. Điều này khiến cho cảnh sát nhận định rằng có khả năng người liên lạc với Khôn, đặc biệt là qua số điện thoại không chính chủ kia, có khả năng cao là một người quen mà Khôn đã gặp gỡ trong thời gian làm việc xa nhà. Kết hợp với thông tin từ các đồng nghiệp rằng Khôn cũng thường xuyên đến các quán karaoke để giải trí và giao lưu, cảnh sát đã nhanh chóng chuyển hướng sang các địa điểm này. Lập tức, cuộc điều tra chuyên sâu tại hai quán karaoke mà nhóm công nhân hay lui tới đã được tiến hành. Sau một ngày tập trung điều tra, cảnh sát đã xác định được chủ thuê bao của số đuôi 665 là một nhân viên tiếp rượu tại quán karaoke Nhân Tị, cô gái tên Tào Tiểu Hồng, 25 tuổi. Tiểu Hồng là người gốc địa phương, đã làm việc tại quán karaoke này được hơn một năm. Hồ sơ của cô không ghi nhận tiền án tiền sự hay bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trước đó. Tại cơ quan điều tra, Tào Tiểu Hồng thừa nhận là có quen biết Chu Học Khôn. Theo lời cô, Khôn thường xuyên đến quán hát karaoke Nhân Tị vào những ngày đầu tháng và dần dần bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến cô. Ban đầu, mối quan hệ của họ chỉ là giữa nhân viên và khách hàng. Tuy nhiên, sau một vài lần trò chuyện, Khôn trở nên thân thiết hơn và chủ động xin số liên lạc của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng khai rằng hai người đã duy trì liên lạc trong khoảng một tháng trước khi vụ án xảy ra. Cô cho biết Khôn cũng thường nhắn tin hoặc là gọi điện, đôi khi mời cô ra ngoài ăn tối sau giờ làm. Mối quan hệ này tiến triển theo chiều hướng thân mật hơn, nhưng Tiểu Hồng nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ chính thức gọi nhau là người yêu. Theo lời cô, Khôn thường thể hiện sự hào phóng bằng cách cho cô một số tiền để chi tiêu cá nhân hoặc là mua sắm. Đổi lại thì cô cũng đáp ứng nhu cầu về tình cảm và thể xác của anh. Tiểu Hồng cho biết vào khoảng 7 giờ kém, tối ngày 27 tháng 12, cô quả thật là có gọi điện đến cho đối phương. Hồng khai là hôm đó đáng lẽ theo lịch thì cô ấy phải đi làm, nhưng vì cảm thấy hơi mệt nên xin nghỉ ở nhà. Đến khoảng 7 giờ kém, cô bỗng cảm thấy trong người nóng ran, rệu rã, khó chịu vô cùng. Hồng không quen thân với ai ngoài đồng nghiệp tại chỗ làm, nhưng lúc này thì đồng nghiệp cũng bận bịu, không muốn làm phiền ai, cho nên cô ấy mới gọi nhờ Khôn mua thuốc hạ sốt giúp. Khôn đã đồng ý với yêu cầu này của Hồng và bảo Hồng cố gắng đợi, mình sẽ đến sớm nhất có thể. Tuy nhiên đợi mãi mà anh ấy cũng chẳng đến như đã hứa, điện thoại thì ngắt liên lạc. Vì cơ bản cả hai cũng chưa là gì của nhau, cho nên bản thân Hồng cũng còn công việc, cũng phải tiếp khách thường xuyên, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm đến đối phương thế nào. Cuộc điều tra của cảnh sát đã nhanh chóng xác nhận thông tin mà Tiểu Hồng cung cấp. Hồ sơ bệnh viện cho thấy vào khoảng nửa đêm ngày 27 tháng 12, Tiểu Hồng đã nhập viện do sốt cao và tình trạng suy nhược cơ thể. Các nhân viên y tế tại bệnh viện cũng xác nhận rằng cô có các triệu chứng như là sốt trên 39 độ C và cần truyền dịch để hạ sốt. Điều này củng cố rằng Tiểu Hồng hoàn toàn không có đủ thời gian để phạm tội và Tiểu Hồng cuối cùng cũng được loại ra khỏi diện tình nghi. Dựa trên lời khai của Tiểu Hồng, cảnh sát tập trung điều tra vào khả năng Chu Học Khôn đã gặp nạn ở trên đường từ công trường xây dựng đến nhà thuê của cô. Khoảng cách giữa hai nơi này chưa tới 2 cây số. Tại công trường, hiện tại có một camera giám sát. Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát tại đây vào tối ngày 27 tháng 12. Qua kiểm tra video giám sát tại công trường vào tối ngày 27 tháng 12, cảnh sát đã ghi nhận một chi tiết đáng chú ý. Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 45 phút đến 18 giờ 55 phút, camera có ghi lại hình ảnh một cặp đôi nam nữ xuất hiện tại khu vực gần lối ra vào của công trường. Cặp đôi này dường như không có mục đích cụ thể. Thời điểm mà Chu Học Khôn lái xe máy rời khỏi thì không còn thấy bóng dáng của cặp đôi nữa. Từ công trường đến nhà cho thuê của Tiểu Hồng bắt buộc phải đi ngang qua 2 camera giám sát. Một là camera giám sát tại cổng công trường và cái còn lại là ở đoạn đường cách nhà Tiểu Hồng khoảng chừng 500m. Khi kiểm tra camera ở gần nhà thuê của Tiểu Hồng, cảnh sát không tìm thấy hình ảnh của anh ấy đi qua khu vực này. Điều này chứng tỏ là Khôn đã không đến được nơi hẹn và nhiều khả năng là anh ấy đã gặp chuyện gì đó giữa đoạn đường từ công trường đến nhà của Tiểu Hồng. Cảnh sát chia ra làm 2 nhóm để tiến hành điều tra một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhóm thứ nhất được giao nhiệm vụ tiếp cận các hộ dân sống ở dọc tuyến đường mà Chu Học Khôn đã đi qua. Những người dân sống tại khu vực này đều được yêu cầu cung cấp thông tin về bất kỳ sự kiện hoặc là hành động lạ nào mà họ có thể đã chứng kiến vào tối ngày 27 tháng 12. Cùng lúc đó, nhóm thứ hai tập trung vào việc xác minh danh tính của cặp đôi nam nữ đã xuất hiện ở trước cổng công trường vào khoảng 18 giờ 45 phút cho đến 18 giờ 55 phút tối hôm đó. Thông qua các cuộc phỏng vấn với những công nhân làm việc tại công trường, cảnh sát đã nhanh chóng xác minh được danh tính của cặp đôi nam nữ mà họ đang tìm kiếm. Người phụ nữ trong cặp đôi tên là Vương Trúc Anh, một trong những người đã chuẩn bị các bữa cơm cho các công nhân suốt thời gian qua. Người đàn ông đi cùng với cô là Lâm Thiên Hải, bạn trai của Trúc Anh. Hải đôi khi cũng phụ bạn gái đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị bữa ăn cho các công nhân và đôi khi Hải cũng ngồi nhậu cùng họ. Giữa Chu Học Khôn và cặp đôi Trúc Anh Thiên Hải không phải xa lạ gì. Thông qua các cuộc phỏng vấn với các công nhân tại công trường, cảnh sát biết được Trúc Anh đôi khi cũng có thái độ lạ khi nhìn thấy hình xăm ở trên tay Khôn, đặc biệt là khi anh mặc áo ngắn tay. Cô ấy thường nhìn chằm chằm vào hình xăm này và thậm chí đã nhiều lần thắc mắc về ý nghĩa của nó. Theo như đánh giá của những người làm việc cùng với Trúc Anh tại công trường, cô ấy luôn thể hiện mình là một người hiền lành, dễ gần và gần như là vô hại. Còn về lý do tại sao cô ấy cùng với bạn trai lại xuất hiện ở tại cổng công trường vào ngày hôm đó thì mọi người không rõ cho lắm. Vì cả hai vụ phân xác mà cảnh sát đang điều tra đều có điểm chung là nạn nhân đều sở hữu những hình xăm đặc biệt và Trúc Anh lại thể hiện sự quan tâm lớn đối với hình xăm của Chu Học Khôn, cho nên cảnh sát cũng không thể không đặt sự chú ý vào cô. Cuộc điều tra tiếp tục đào sâu vào quá khứ của Lâm Thiên Hải và ngay lập tức cảnh sát đã phát hiện ra một thông tin quan trọng. Thiên Hải không phải là người dân địa phương, anh ta đến từ một khu vực khác. Tuy nhiên điều đáng chú ý hơn cả là hồ sơ tội phạm của Thiên Hải. Trong đó có thông tin là anh ta đã từng bị kết án 5 năm tù vì tội ấu dâm. Thiên Hải hiện tại hành nghề đồ tể, công việc hàng ngày là mổ lợn ở trong lò mổ. Lò mổ này có quy mô lớn cho nên tần suất mổ của Hải rất nhiều. Thông qua các cuộc điều tra bí mật tại lò mổ, cảnh sát đã dần dần thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng về Lâm Thiên Hải. Những nhân viên làm việc tại đây đã chia sẻ rằng Hải có những hành vi rất kỳ quặc và khó lường. Họ miêu tả anh ta là một người có tính khí thất thường, đôi khi rất hiền lành nhưng lại có lúc bỗng dưng nổi cơn giận dữ. Các nhân viên còn kể lại rằng trong những lần Hải phải chặt những khúc xương lớn, anh ta có thể nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt, dùng hết sức mình để tách chúng ra thành những mảnh nhỏ. Các nhân viên tại lò mổ ít khi nói chuyện với Hải và đến ngay cả chủ lò mổ cũng không hề biết về quá khứ tù tội của Hải. Cảnh sát bắt đầu nhìn nhận Hải như một người có xu hướng bạo lực và các hành vi kỳ quái của anh ta tại lò mổ lại càng làm tăng sự nghi ngờ. Còn về Trúc Anh là người dân địa phương, khác xa với đánh giá của các nhân viên làm việc tại công trường. Trúc Anh là một người phụ nữ rất khó gần ở trong mắt người quen biết. Mọi người biết rõ về cô, đánh giá cô là kẻ sống không thật, hai mặt và đối với mỗi người mỗi khác. Trong quá khứ, Trúc Anh từng là một cô gái ương ngạnh, nổi bật với những cuộc gây gổ đánh nhau với bạn bè cùng trang lứa. Khi còn đi học, cô ấy đã bị đuổi học rất nhiều lần vì những hành vi hung hăng, không tuân thủ nội quy. Trúc Anh đã trải qua nhiều mối tình trước khi đến với Hải. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng từ hàng xóm gần căn trọ của cặp đôi Trúc Anh Lâm Thiên Hải. Điều đáng chú ý là vào một đêm khuya đầu tháng 12, hàng xóm của cặp đôi sống kế bên đã nghe thấy những âm thanh lạch cạch phát ra từ trong căn phòng trọ của họ. Âm thanh này lặp đi lặp lại trong suốt một thời gian dài. Mọi người mặc dù thắc mắc nhưng lại không ai dám hỏi vì trước giờ luôn cẩn trọng đối với cặp đôi này. Khi cảnh sát quyết định thực hiện cuộc gặp mặt trực tiếp với cặp đôi Lâm Thiên Hải và Vương Trúc Anh, họ đã nhận thấy thái độ của cả hai rất bình tĩnh, dường như không hề có chút lo lắng. Sự điềm tĩnh này càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ vì cả hai rõ ràng là không phải là những người dễ đối phó. Khi được hỏi về mối quan hệ với Chu Học Khôn, cặp đôi khẳng định họ chỉ là những người quen biết thông thường và hoàn toàn không có liên quan đến việc anh ấy mất tích. Khi được hỏi về sự xuất hiện của họ tại cổng công trường xây dựng vào tối ngày 27 tháng 12, Lâm Thiên Hải giải thích rằng cả hai chỉ là đi ngang qua và chỉ định vào chơi, nhưng rồi suy nghĩ lại nên đã quyết định không vào nữa. Lời khai của Hải không hề thuyết phục được cảnh sát bởi vì sự mơ hồ và không rõ ràng. Cảnh sát lại tiếp tục nghi ngờ và yêu cầu được vào căn phòng trọ của họ để kiểm tra. Tuy nhiên, cặp đôi đã kiên quyết từ chối cho phép việc kiểm tra phòng. Mặc dù vậy thì cảnh sát với lệnh khám xét ở trên tay đã nhanh chóng tiến hành khám xét. Kết quả khám xét căn phòng trọ đã khiến mọi nghi ngờ trở thành sự thật. Tại phòng tắm, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều vết máu khô đã bị lau sạch nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Vết máu bắn dính lên tường, kẽ gạch và trên những cuộn giấy vệ sinh bị vứt ở đó. Sau khi trích xuất vết máu và đem đi xét nghiệm, vết máu đã được xác nhận thuộc về nạn nhân nam bị phân chia thi thể ở dưới sông vào đầu tháng 12. Với bằng chứng này, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ cả hai nghi phạm về đồn để thực hiện cuộc điều tra chuyên sâu. Tại đồn, thái độ của cả hai thay đổi, không quanh co chối tội mà đã thú nhận hành vi dã man của mình đối với Chu Học Khôn và nạn nhân còn lại là Tô Quan Bằng. Hải cho biết rằng mình từng đi tù vì tội ấu dâm. Ở trong tù, hắn thường xuyên bị Tô Quan Bằng, một tên tù nhân lâu năm, sai bảo đàn em đánh đập. Vì hành vi của Hải rất bị ghét cho nên tần suất cho ăn đập là rất thường xuyên. Hải cam chịu suốt những ngày tháng ở trong tù, nhưng thực chất là ở trong lòng rất ghét Bằng, một người mà hắn gọi là đàn anh. Sau khi ra tù, Hải bắt đầu công việc đồ tể và sống với Trúc Anh. Tuy cả hai có vẻ ngoài lương thiện, nhưng thực tế thì họ đều mang trong mình những tâm lý biến thái với những vết thương tinh thần không thể xóa nhòa. Mối quan hệ của họ có sự tương đồng về những ước vọng đen tối mà họ thường xuyên thảo luận trong những lúc rảnh rỗi. Mê phim kinh dị, thích xem những cảnh đấu đá, chém giết và ảo tưởng trở thành những hình tượng máu lạnh mà họ yêu thích trong các bộ phim. Cách đây khoảng 3 tháng, tình cờ Hải gặp lại người bạn tù Tô Quan Bằng. Tô Quan Bằng dù sao cũng là đàn anh xã hội, cho nên Hải cũng nể một phần. Mặc dù ngoài mặt xưng là anh em, nhưng thực chất thì Hải ghét Bằng đến tận xương tủy vì ngày xưa ở trong tù đã bị đối phương và những người khác hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Bằng ban đầu thường xuyên lui tới, ý muốn Hải mời cơm mời nhậu, sau đó thì đến xin tiền, làm phiền đến cuộc sống của cặp đôi. Điều này khiến cho họ cảm thấy vô cùng tức giận. Vào ngày 1 tháng 12, Bằng đến nhà trọ thuê, dùng bữa đến say bị xị. Trong cuộc nhậu, Bằng nhiều lần buông ra những lời khiến cho Hải rất tức giận. Thừa lúc đối phương bất tỉnh, bọn họ đã lên kế hoạch giết cổ và phân chia thi thể vứt xuống sông, coi như là vứt bỏ cái gai trong mắt. Còn về Chu Học Khôn có vẻ ngoài im lặng, ít nói, nhưng ở trong mắt Hải, anh ta vô cùng xấu xa. Vào gần cuối tháng 12, người yêu của Hải, Trúc Anh, đã bị Khôn cưỡng chế, lôi đến mảnh đất trống định cưỡng hiếp, nhưng may mắn là Trúc Anh vùng vẫy thoát ra được. Trúc Anh kể lại chuyện này cho Hải nghe. Cơn phẫn nộ dâng trào, Hải đã nhiều lần định ra tay với Khôn để trả thù cho bạn gái. Đêm 27 tháng 12, cặp đôi đã đến trước cổng công trường, dự là Hải sẽ gọi Khôn ra để dạy cho một bài học. Nhưng cuối cùng không thực hiện kế hoạch này, vì nếu như đánh Khôn ở đây thì mọi người đều biết và danh dự của Trúc Anh cũng bị bôi nhọ. Sau đó thì khi đi bộ ngang qua trên đường trở về, cặp đôi nhìn thấy Khôn đi xe máy, cả hai gọi Khôn lại. Giữa đường, Hải đã dùng sức lực của mình cùng với sự hỗ trợ của Trúc Anh lôi Khôn vào trong điểm vắng và tấn công. Trong cơn tức giận, Hải đã dùng đá ở ven đường đập đầu Khôn cho đến khi hắn tắt thở thì mới nhận ra rằng mình đã sai lầm. Để che giấu cho tội ác, cả hai đã lợi dụng đêm khuya vận chuyển thi thể, đi đường tắt và vứt thi thể tại một ngôi miếu bỏ hoang. Hành vi phân chia phần đầu của cả hai nạn nhân đều có mục đích để cản trở việc xác minh danh tính. Sau lời khai, cuối cùng hai phần đầu của cả hai nạn nhân đã được tìm thấy chung ở một chỗ. Chúng bị chôn sâu tại một bãi đất bỏ hoang đầy cỏ dại. Về chi tiết hình xăm ở trên người, thực sự là không có liên quan đến động cơ của kẻ thủ ác, mà đây chỉ là sự trùng hợp. Trúc Anh là người có tính hay tò mò, cho nên hay nhìn vào hình xăm trên cánh tay của Khôn, thắc mắc về ý nghĩa của nó. Lâm Thiên Hải và Vương Trúc Anh, hai người này đã thực hiện những hành vi cực kỳ tàn nhẫn và có chủ đích, từ việc giết người đến việc phân xác và cuối cùng là thủ tiêu các chứng cứ để che giấu hành vi của mình. Tòa án đã xét xử Lâm Thiên Hải và Vương Trúc Anh bản án tử hình. Vụ án này là một minh chứng rõ ràng về sự tàn ác và mất nhân tính của hai kẻ sát nhân Lâm Thiên Hải và Vương Trúc Anh. Vụ án không chỉ là lời nhắc nhở về sự tàn bạo tiềm ẩn ở trong một số con người, mà còn là lời cảnh tỉnh về mối quan hệ giữa con người với nhau ở trong xã hội hiện đại. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.